Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, bốn loại đệ tử. Thanh Hà cùng Thanh Trúc ly khai đạo quán sau đó, Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái tiên kiếm. Tiên kiếm bắt đầu phát ra hoàng sắc quang vừng, cùng phong thủy trận sinh ra cộng minh trong nháy mắt, kích hoạt lên phong thủy trận ngăn cách thanh âm công năng. Thành công kích hoạt phía sau, tiên kiếm trên thân hoàng sắc quang vựng tự động tiêu thất. Hoàng sắc quang vựng thời gian tồn tại 10 phần ngắn ngủi. Chỉ có 1-2 giây thời gian, có thể nói là lóe lên một cái rồi biến mất. Đại bộ phận phong thủy trận đều có ngăn cách bên trong trận thanh âm cùng ánh sáng công năng. Đây coi như là phong thủy trận một cái ẩn tàng thông dụng công năng đi. Chỉ cần ngươi hiểu được đối ứng phương pháp liền có thể kích hoạt sử dụng. Tiên kiếm cùng phong thủy bí thuật nhất mạch tương thừa, lại là phong thủy trận người sáng lập. Trận đồ bên trong ẩn chứa có tiên kiếm lực lượng, cho nên tiên kiếm khống chế lên đạo quán phong thủy trận đến 10 phần thuận tiện. Có tiên kiếm liền dễ dàng hơn, giống như trong tay nhiều một cái phong thủy trận điều khiển từ xa đồng dạng. Mau lẹ hiệu suất cao, nếu là không có tiên kiếm, kỳ thật Điển Hoa cũng có thể kích hoạt, chỉ bất quá tương đối mà nói sẽ rất phiền phức, cần đến quán đài bên trên, tiến hành tác pháp, dẫn đạo đạo quán phong thủy lực lượng, kích hoạt phong thủy trận đối ứng công năng. Điển Hoa dò hỏi, tiểu khấu, lần đầu tiếp xúc, ngươi đối Thanh Hà cùng Thanh Trúc có ý kiến gì không? Tiểu khấu suy nghĩ một chút nói, người rất tốt, năng lực làm việc rất mạnh, bọn hắn là sư phụ người hầu sao? Điển Hoa cười lắc đầu nói, bọn hắn không phải vi sư người hầu, chỉ có thể coi là nhân viên tạm thời, bọn hắn nhưng thật ra là tề phủ người hầu, nói cho đúng hẳn là tế thủy tề thị bồi dưỡng quản gia kiểu theo bên mình thị vệ. Đi tới dị thế, giới một tuần nhiều. Tiếp xúc nhiều nhất chính là Thanh Hà cùng Thanh Trúc. Điển Hoa tự nhiên đã thăm dò hắn nội tình. Điển Hoa tiếp lấy dạy bảo tiểu khấu nói. Tế thủy tề thị là tế thủy huyện thổ hoàng đế. Thanh Trúc cùng Thanh Hà lưng tựa tế thủy tề thị. Sai sử cực kỳ thuận tiện. Người có cái gì thượng vàng hạ cám việc vặt, đều có thể giao cho bọn hắn đi làm. Bảo đảm làm lại nhanh liền tốt. Bớt lo dùng ít sức, chính là có một chút không tốt. Điển Hoa liền ngữ khí một nghiêm túc, tiểu khấu biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Tiểu khấu, ngươi phải nhớ kỹ, bọn hắn là tế thủy tề thị người, vẫn là xếp vào tại chúng ta một bên nhãn tuyến cùng mật thám. Cho nên, bình thường tại trước mặt bọn hắn phải chú ý nói chuyện hành động, không được lộ ra quá nhiều tin tức cho bọn hắn. Nếu không, có thể sẽ gây nên một phần không tất yếu phiền phức. Tiểu khấu nghe xong liên tục gật đầu nghiêm. Túc bảo đảm nói, sư phụ, tiểu khấu biết rõ, sau này nhất định bất loạn nói chuyện. Bọn hắn hỏi tiểu khấu cái gì, tiểu khấu cũng sẽ không nói. Điển Hoa cảm thấy tiểu khấu lý giải có chỗ sai lầm. Cũng không cần cực đoan như vậy. Có chút trên sinh hoạt sự tình cùng không trọng yếu tri thức, kỹ xảo cùng kinh nghiệm là có thể tùy tiện nói, không sợ bọn họ nghe ngóng. Ví dụ như phong thủy chi thuật, đạo môn phong thủy chi thuật tế thủy tề thị sớm có cất giữ. Hơn nữa nghiên cứu nhiều năm, không cần giữ bí mật. Ví dụ như âm dương nhãn kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Những vật này đều là rất dễ dàng tổng kết quy nạp ra tới đồ vật. Nhiều nhất một năm nửa năm, chỉ là vấn đề thời gian, thông báo cho bọn hắn cũng không sao. Sau khi nói xong, nhìn tiểu khấu chau mày, gương mặt một mặt mê mang bộ dáng, Điển Hoa mới ý thức tới tiểu khấu rất nhiều thứ cũng không biết, mà lại nói lời nói cũng quá người lớn. Tiểu hài nhi, chỗ nào nghe hiểu được? Thế là Điển Hoa ho khan hai tiếng, hóa giải một chút chính mình xấu hổ, sửa lời nói, tổng kết lại liền hai câu nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chính ngươi sự tình, không có vấn đề, muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói. Nếu như là vi sư nói cho ngươi sự tình, người khác hỏi dò ngươi, ngươi liền nói ngươi không biết hoặc sư phụ không cho nói. Muốn biết để cho bọn họ tới tìm vi sư là được rồi. Nghe rõ chưa? Tiểu Khấu lần này mới đưa nhíu mày buông ra, như chút được gánh nặng gật đầu nói. Nghe rõ, sư phụ, Tiểu Khấu thật thông minh. Điển Hoa không tiếc khích lệ nói. Tiểu Khấu nghe Điển Hoa khích lệ, quả nhiên thập phần vui vẻ cười. Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, 2-3 khắc đồng hồ sau đó, sẽ có hai người tới, Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ. Bọn hắn cùng ngươi không đồng dạng, bọn hắn nên tính là vi sư ký danh đệ tử. Đến lúc đó, ngươi nhận người một chút, ký danh đệ tử, bọn hắn cũng là sư phụ đệ tử sao? Cùng ta không đồng dạng, chỗ nào không giống chứ? Tiểu Khấu không hiểu có dò hỏi. Điển Hoa đối với cái này sớm đã có chuẩn bị. Chúng ta cái này một mạch tại đạo môn bên trong cũng là đặc lập độc hành, cho nên rất nhiều quy củ cùng đạo môn cái khác đi mạch cũng không tương đồng. Điển Hoa trước sớm làm một cái dự phòng, phòng ngừa chân chính cùng đạo môn tiếp xúc sau đó xảy ra vấn đề, chúng ta cái này một mạch càng thêm cởi mở bao dung. Đem đệ tử phân làm 4 cái thuộc loại, theo thứ tự là ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Tiếp đó Điển Hoa căn cứ nhìn qua tiên sư khái niệm, tiến hành định nghĩa nói, ký danh đệ tử là thế lực khác thành viên, cũng không phải là chúng ta người trong đạo môn. Ta sẽ dạy bọn hắn một phần không cần giữ bí mật thường thức tính tri thức, kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Đợi lát nữa chạy đến học tập Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ. Chính là dạng này đệ tử. Vừa mới bắt đầu Điển Hoa cũng không muốn thu Lý Đỗ hai người làm đệ tử. Là sau đó mới phát hiện bọn hắn lễ nghi xưng hô đều sửa lại, mà chính mình lại không có phản đối. Thu làm đệ tử đã trở thành cố định sự thật, thế là mới có hiện tại ký danh đệ tử định nghĩa cùng tồn tại. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều xem như đạo môn đệ tử. Cái này môn không phải đạo môn môn, mà là vậy quan đạo đại môn. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở đạo quán bên ngoài cửa chính sinh hoạt học tập, không thể thời gian dài ở tại đạo quán bên trong. Đại đa số cần dựa vào tự luyện tự ngộ, coi như tương đối hợp ý, mang theo trên người dạy bảo, vậy sẽ không tốn hao thời gian rất lâu. Hơn nữa, ta cũng sẽ chỉ truyền thụ cho bọn hắn một phần đạo môn các mạch ở giữa đã công khai hoặc không cần giữ bí mật có thể công khai tri thức truyền thừa, công pháp, võ kỹ vân vân. Ngoại môn đệ tử là vì sau đó sắp gặp được đạo môn đệ tử thiết lập. Điển Hoa tiếp tục làm sau này gặp được người trong đạo môn phòng hờ. À, đúng, đạo môn cái khác chi mạch đệ tử, với ta mà nói, cũng là ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử chính là ngươi dạng này, bình thường ngay tại trong đạo quán sinh hoạt học tập, đi theo vi sư bên cạnh lắng nghe dạy bảo, truyền thụ là vi sư phụ hạch tâm truyền thừa, sau này là phải thừa kế vi sư y bát, đem đạo môn, đem bản mạch phát dương quang đại. Cái này nội môn đệ tử là Điển Hoa cố ý căn cứ Tiểu Khấu tình huống đo thân mà làm, sau cùng vì gia tăng có thể tin, còn nhắc lên đạo môn cho hắn làm học thuộc lòng, thậm chí tự so nhất mạch. Tiểu Khấu nghe được chính mình là nội môn đệ tử, cho là mình đệ tử đẳng cấp so ngoại môn đệ tử cao hơn một cấp, so ký danh đệ tử cao hơn 2 cấp, thập phần vui vẻ. Thế nhưng mặt trên còn có một cái chân truyền đệ tử đâu, thế là lo lắng dò hỏi, sư phụ, cái kia chân truyền đệ tử đâu này? Tiểu Khấu có thể trở thành chân truyền đệ tử sao? Nhìn xem Tiểu Khấu chờ mong ánh mắt, Điển Hoa gật đầu nói, đương nhiên có thể, khi ngươi tu luyện có thành tựu, nhận được vi sư chân truyền, chính là chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử đều là do nội môn đệ tử khảo hạch thông qua phía sau nhận được sư phụ tán thành mới trao tặng, đến lúc đó vi sư sẽ cho ngươi ban cho đạo hiệu, ngươi liền có thể xuất sư. Tiểu Khấu thông minh như vậy, nhất định có thể thông qua khảo hạch, bị vi sư trao tặng chân truyền đệ tử xưng hào. Chân truyền đệ tử tương đương tốt nghiệp, sau này cũng không cần dạy bảo. Tiểu Khấu nghiêm túc gật cái đầu nhỏ hồi đáp. Tiểu Khấu nhất định sẽ cố gắng học tập tu luyện, trở thành chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử xem như dán tại nội môn đệ tử trước đó một cái cà rốt, khích lệ bọn hắn học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên trên đâu. Nhìn Tiểu Khấu khát vọng ánh mắt, kiên định ngữ khí, liền biết hắn kế hoạch này phi thường thành công. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.